Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 51, gặp lại, góc truyện audio.com, Băng Tịch tâm tình vô cùng vui vẻ, khóe miệng kia muốn vểnh lên trời. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bảo bối Lam Lam làm cho hắn một bộ y phục. Nguyên nhân thì ra là như vậy. Bảo Lam nhìn con đường châu báu này sẽ phải lập tức xoay chuyển trong đầu. Đang suy nghĩ có muốn hay không đổi chỗ này. Đột nhiên không có chú ý cánh cửa. Liền bị vấp một cái. Mắt thấy muốn cùng đất tiếp xúc thân mật. Cảm giác dưới đất mềm nhũn. A hát, không đau. Vừa mở mắt nhìn, thì ra là Băng Tịch làm đệm lót. Này làm cho Bảo Lam cảm động không được vô cùng. Chú ý tới một màn này người càng tới càng nhiều. Bảo Lam cũng không kịp cảm động. Vội vàng bò dậy lôi kéo Băng Tịch liền chạy. Băng Tịch rất hưởng thụ loại cảm giác chạy này. Nhất là cảm giác cùng Lam Lam lôi kéo nhau chạy. Cảm giác như chỉ có hai người vậy. Những người khác là khách qua đường. Chỉ có thật chặt lôi kéo hai người chắc là sẽ không tách ra. Rốt cuộc chạy đã mệt rồi. Bảo Lam lôi kéo tay Băng Tịch thở gấp. Băng Tịch rất không đạo đức ngửa mặt lên trời cười dài. Ta nói Lam Lam, ngươi rất có thể lực nha. Ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể chạy thêm ba dặm nữa. Nếu là chạy cả đời đều không dừng lại thì càng tốt. Bảo Lam hung hăng trợn mắt nhìn Băng Tịch một cái. Còn, ba dặm, xem ngươi bộ dạng lôi thôi như vậy. Lôi thôi, người nào không biết hắn Tịch Hoàng tử là đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam tử. Ở đâu ra, ngài, mặc quần áo này, được rồi, quả nhiên lôi thôi. Bảo Lam nhìn Băng Tịch sắc mặt biến hóa. Thật là cảm thấy thật sảng khoái. Tiểu tử này làm sao lại đơn thuần như vậy? Quên đi, bản cô nương xem ngươi như vậy thật đáng thương. Liền thưởng ngươi một bộ y phục đi. Bảo Lam nói xong một bộ dạng phú bà tài đại khí thô. Chính là làm cho Băng Tịch thấy như thế thật đáng yêu. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn đường nha, ai ai, hảo hảo, đi một chút, người đáng thương gặp người yêu Tịch Hoàng tử cứ như vậy trở thành dẫn đường. Hai người tới chính là nhất phẩm lâu. Bảo Lam hết sức khó hiểu. Nơi này không phải chỗ ăn cơm sao? Cái này ngươi không biết đâu. Nhất phẩm lâu lầu một là đại sảnh, bình thường là chỗ ăn cơm. Mỗi tháng mùng 1/15 sẽ có mỹ nữ tới biểu diễn tiết mục trợ hứng. Lầu hai cái gì cũng bán. Trên căn bản vật ngươi cần nơi này cũng có thể tìm được. Lầu ba là nơi quý tộc đệ tử tụ tập. Bình thường có thể tới lầu ba thân phận của đều không bình thường. Về phần lầu bốn trở lên ta liền không rõ lắm. Phải là nơi làm việc đi. Ồ, chính là một trung tâm thương mại đúng không? Thương mại, đây là vật gì? Ngài, cái này sao? Chính là như vậy, cái gì cũng bán chính là thương mại. Nguy rồi, không cẩn thận nói lỡ miệng. Đây cũng là, nơi này thật là cái gì cũng bán. Chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Băng Tịch nói đầy tự hào. Bất quá, trong lòng Bảo Lam đối với nhất phẩm lâu lão bản này càng thêm cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể ở nơi này lạc hậu không biết mấy ngàn năm cổ đại mở ra loại hình hiện đại hóa thương mại này đây? Chẳng lẽ hắn cũng là đến từ thế kỷ 21? Cái ý nghĩ này khiến Bảo Lam vô cùng hưng phấn. Mặc dù Bảo Lam đã sinh sống tại đây 16 năm, nhưng mà đối với thế kỷ 21 vẫn không khỏi chấp nhất. Nơi đó có ba mẹ của mình. Đệ đệ của mình, là người nhà quen thuộc của mình. Lam Lam, Lam Lam, ngươi làm sao vậy? Ta là đang nghĩ nên mua cho ngươi y phục như thế nào? Quả nhiên Băng Tịch lập tức liền vui vẻ ra mặt. Lam Lam mua cho mình y phục. Bảo Lam lại nhớ kỹ chuyện này. Quyết định bất luận áp dụng biện pháp gì. Nhất định phải gặp mặt một lần. Bảo Lam cùng Băng Tịch đi lên lầu 2. Lập tức đưa tới lầu 2 nhìn chăm chú. Băng Tịch vốn là lớn lên có khuôn mặt tuyệt diễm thiên hạ. Kết hợp với khí chất đặc biệt, nhìn một cái cũng biết là quý công tử nhà ai. Bảo Lam cười một tiếng. Khuynh quốc khuynh thành, thiếu nữ thanh xuân hoạt bát, giang hồ hiệp cốt nhu tình kết hợp mặt hoàn mỹ không tì vết. Chỉ cần liếc mắt một cái, chính là vạn năm. Băng Tịch trong lòng rất là đắc chí. Xem đi, Lam Lam nhưng là nữ nhân của ta. cũng đến xem đi, khắp thiên hạ cũng biết mới tốt. Bảo Lam cũng là thói quen cảm giác vạn chúng chú ý. Trực tiếp bỏ qua, vì vậy mọi người nhìn lại giống nhau bình tĩnh nam nữ. Trong lòng càng thêm bội phục, này tu dưỡng, khí này độ, này cao quý, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Trước quầy nam trang, Bảo Lam hết sức ung dung cầm lên y phục ở trên giá treo. Cái này là một bộ trường bào màu đen thêu bát tuấn đồ. Đen nhánh một màu, tuấn mã chạy trồm, chất vải thượng đẳng, vừa nhìn đã biết không phải hàng bình thường. Ngươi đi thử cái này một chút đi. Ngươi bình thường đều mặc màu sáng. Thay đổi loại này màu đen, sẽ còn có sức quyến rũ hơn. Có sức quyến rũ tốt nhất, có thể mê hoặc ngươi thì tốt hơn. Băng Tịch không nói hai lời liền cầm y phục vào phòng thử quần áo thử y phục. Bảo Lam nhìn thị vệ vừa mới bị bỏ rơi. Hiện tại chỉ còn lại một mình một người, vội vàng nhìn chung quanh, rốt cuộc một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Bảo Lam. Bảo Lam giả bộ tiếp tục chọn y phục, hướng chỗ đi thật xa. Tiểu thư, ngươi vất vả, tiểu bích ngươi và nhị sư huynh có được hay không? Không có gặp phải khó khăn gì chứ? Tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta cũng rất tốt. Thạch, nhị sư huynh rất nhớ ngươi. Để cho ta giao cái này cho ngươi. Bảo Lam nhận lấy lá thư, vội vàng nhét vào trong áo. Tiểu thư, tiểu bích cũng đến trong phủ phục vụ ngươi mạnh khỏe không? Tiểu bích, ngươi không cần kích động. Hiện tại thái phó phủ giới nghiêm, ngay cả con chim cũng rất khó đi vào. Ngươi cũng không cần mạo hiểm. Nhưng, tiểu thư, ngươi đều gầy. Tiểu bích, ngươi đừng khóc nha, ta không sao, ta ở phủ thái phó thật rất tốt. Nhất là tứ hoàng tử đối với ta chính là nói gì nghe nấy. Ta làm sao sẽ chịu uất ức. Tiểu thư nhà ngươi không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Tiểu thư, được rồi, không cho khóc nữa có nghe hay không? Cẩn thận bị người khác phát hiện. Ừ, tiểu bích tuyệt đối không vướng chân tiểu thư. Ta có thể có đoạn thời gian sẽ đi theo tứ hoàng tử hồi cung. Đến lúc đó ta liền có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Như vậy ta liền dẫn ngươi về nhà có được hay không? Ừ, tiểu thư kia ngươi mọi sự cẩn thận. Tiểu bích chờ ngươi, Lam Lam, ngươi xem ta đây bộ quần áo như thế nào? Biết, ngươi đi nhanh lên đi, nếu không bại lộ bí mật rồi. Bảo Lam vội vàng quay đầu lại, hướng Băng Tịch đi tới. Lam Lam ngươi xem một chút đẹp mắt không? Băng Tịch giống như là đứa bé được mặc quần áo mới đón mừng năm mới vậy. Vội vàng đem y phục của mình khoe khoang cho Bảo Lam nhìn. Còn Bảo Lam làm bộ ở bên cạnh vòng vo vài vòng. Bảo Lam còn lại là giống như Trung Quốc tốt âm thanh giống như giám khảo. Tay nhỏ bé nâng cầm lên, tỉ mỉ, quan sát lên lên xuống xuống một phen. Sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn Băng Tịch căng thẳng thật. Đẹp mắt, hô, Băng Tịch thật to thở một hơi. Lam Lam ngươi làm ta sợ muốn chết. Ha ha, đương nhiên là xinh đẹp rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai chọn y phục. Tiểu dạng, Băng Tịch nói xong sờ sờ bóng loáng mũi nhỏ. Nhân cơ hội chấm mút. Trong mắt tràn đầy tất cả đều là cưng chiều ngán chết người. Cách chương.